Rất nhiều tổ chức muốn giết anh đều phát điên. Lần nào anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net